Chương 1523, độ. Bất quá Trương Bách Nhân là ai, hắn làm việc cần cùng người khác giải thích? Đối mặt với Trương Bách Nghĩa chất vấn, Trương Bách Nhân trực tiếp xoay người rời đi, mình cùng mẫu thân nhân quả đã đứt rời, huống chi là hắn cái này trên danh nghĩa đệ đệ Trương Bách Nhân. Trương Bách Nghĩa ở phía sau rầy một tiếng. Đáng tiếc Trương Bách Nhân đã biến mất ở mây mù nơi sâu xa, không thấy tung tích. Nhìn trong tay dấu ấn, Trương Bách Nhân trong mắt mang có một vệ trầm tư, đại la thôi thúc pháp lực, Trương Bách Nhân xuề bàn tay ra, hướng đông một bước, trong tay dấu ấn ánh sáng nháy mắt tạm đạm, tại chuyển rời hướng về phương bắc, ánh sáng hơi hơi khôi phục một ít. Quay một vòng, Trương Bách Nhân phát hiện hướng nam đi, trong tay dấu ấn ánh sáng càng thêm chói mắt, lập tức không nói hai lời một đường trực tiếp hướng phía nam mà đi. Ồ, thành Lạc Dương Trương Bách Nhân đi rồi một đường, lại trực tiếp đi tới thành Lạc Dương Vương Thế Sung địa giới. Lại đầu thai ở thành Lạc Dương ở ngoài, này lao đầu đổ sẽ chọn địa phương? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Đô đốc, ngài nhàn rỗi đến ta thành Lạc Dương, vì chuyện gì? Trương Bách Nhân vừa mới vừa ra chân, không lâu lắm tiểu gặp Vương Thế Sung đi tới. Vương Thế Sung có thể phát hiện tung tích của chính mình cũng không kỳ quái, Lạc Dương địa giới quỷ thần đều ở Vương Thế Sung điều động bên trong, Vương Thế Sung nếu không thể phát hiện mình động tĩnh, đó mới là kỳ quái đây. Trương Phỉ chết rồi? Trương Bách Nhân nhìn một bộ long bảo Vương Thế Sung, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. A, Vương Thế Sung sững sờ, lập tức phản ứng lại nói, đô đốc nén bi thương. Ngươi nhìn ta có nửa điểm đau thương dáng vẻ sao? Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, xuề bàn tay ra, bản tọa tới đây, bất quá là nghĩ tìm một cái người thôi. Tìm một cái người? Vương Thế Sung mở miệng nói, Lạc Dương địa giới toàn bộ ở tại hạ nắm trong bàn tay, đô đốc nghĩ muốn tìm gì người, bất quá là chuyện một câu nói mà thôi. Trương Bách Nhân nghe vậy lắc lắc đầu, đi làm việc của ngươi, bản tọa việc không dùng ngươi bận tâm. Nói xong Trương Bách Nhân liền muốn lên đường rời đi, nhưng là một bên Vương Thế Sung đống nhiên mở miệng, đô đốc chậm đã, còn có việc. Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Vương Thế Sung hơi chút do dự, một lát sau mới nói, đô đốc, ngươi vẫn cần đưa cho chúng ta huynh đệ một cái bản giao mới là. Bản giao? Trương Bách Nhân cau mày. Chúng ta bây giờ chịu đến thiên tử long khí gia trì, tu vi khó có thể tiến thêm. Đô đốc như muốn ta chờ cướp đoạt thiên hạ, này long khí tự nhiên là trợ lực, như tiểu như vậy tiếp tục trì hoãn, chỉ là ở lý đường thủ hạ xưng thần. Long khí chỉ có thể áp chế bọn ta võ đạo tiến độ. Vương Thế Sung một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đô đốc vẫn cần đưa cho chúng ta một cái bàn giao, này thiên hạ đến tột cùng lấy còn không lấy, cũng miễn cho lãng phí chúng ta thời gian. Ồ, Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua Vương Thế Sung, đây là ý của chính ngươi, vẫn là tất cả mọi người ý tứ? Tự nhiên là tất cả mọi người ý tứ, Vương Thế Sung nói. Trương Bách Nhân nghe vậy rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói, như tương lai này thiên hạ từ Lý Thừa Cản kế thừa, các ngươi tự nhiên là thần phục Lý Đường. Như không phải Lý Thừa Càn đây? Vương Thế Sung nói. Lý Đường Giang Sơn mặc cho các ngươi tự rước chi? Trương Bách Nhân nói. Đô đốc, bây giờ Lý Thế Dân tuổi xuân đang độ, lại có 50 năm cũng như cũ có thể sống rất khá, ta đám huynh đệ có thể không chờ nổi 50 năm, 50 năm phía sau Lý Thế Dân chết rồi, chúng ta cũng già rồi, bỏ lỡ tuổi xuân đang độ, Vương Thế Sung nói. Ý của ngươi là? Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Vương Thế Sung. 10 năm chúng ta chỉ cho đô đốc 10 năm thời gian. 10 năm phía sau. Hoặc là chúng ta khởi binh tranh giành thiên hạ, hoặc là liền như vậy quy ẩn giang hồ, từ đây không lại quá hỏi tới chuyện của giang hồ, an tâm vào núi tiềm tu võ đạo, Vương Thế Sung nói. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, tốt, vậy thì lấy 10 năm thời hạn, 10 năm phía sau ta tất nhiên cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Trương Bách Nhân xoay người đi rồi, Vương Thế Sung thấy vậy thở dài một hơi, đứng ở gió núi bên trong hồi lâu không nói gì. Nhân sinh lại có bao nhiêu cái 10 năm đây? Nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm? Cung cấp tự chỉ huy hoác chính là chỗ này sao? Trương Bách Nhân đi tới một cái cũ nát thôn trang nhỏ ở ngoài, nhìn trong lòng bàn tay nóng bỏng dấu ấn, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Mặc cho ngươi là hạng nào cường giả, chỉ cần chưa từng thật sự chứng tha nhờ tiên đạo, cuối cùng là khó thoát thiên địa luân hồi. Đi vào thôn trang nhỏ, lúc này giữa bầu trời tuyết lớn rộn rập, không thấy bo nở dê người một gian cũ nát nhà lá trước, Trương Bách Nhân cảm ứng trong nhà khí tức. Mặc dù là cách xa nhau hơn 10 trượng, cũng có thể nghe được trong nhà truyền tới tiếng cười. Cô gái tiếng cười. Cong cong cong. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng đưa tay ra gõ cửa một cái, trêu đến trong phòng nữ tử cảnh giác nói, ai vậy? Theo tiếng lại là một cô gái. Trương Bách Nhân tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng phản ứng không chậm, thí chủ, bần đạo chính là Trác quận tu sĩ, con đường quý địa, đến đây hóa một bát cơm chay. Đạo sĩ cửa phòng chậm rãi kéo ra một cái khe, một con mắt theo khe hở đánh giá Trương Bách Nhân. Đã thấy Trương Bách Nhân quần áo hào hoa phú quý chế tạo tinh xảo, không giống như là gia đình bình thường tài liệu tử, tùy tiện nói, ngươi thật là đạo sĩ thật 100%. Trương Bách Nhân nói. Phòng cửa mở ra, lộ ra một cái xanh sao vàng vọt nữ tử, tóc hai bẩn thỉu nhìn Trương Bách Nhân, đạo trưởng xin mời đi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, quan sát gian nhà một chút, trong lòng kinh ngạc. Cô gái trước mắt tóc thai bẩn thỉu, nhưng gian nhà đúng là sạch sẽ sạch sẽ. Đạo trưởng xin mời ngồi, nữ tử truyền đạt một cái một đầu ghế. Trương Bách Nhân gật gật đầu, một chút rơi vào trên giường đứa bé kia trên người, cảm giác trong lòng bàn tay nhiệt độ, ánh mắt lộ ra một nụ cười, đa tạ nữ tử xoay người đi ngoài phòng bận rộn. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía đứa bé kia, lão tổ nhưng la thức tỉnh rồi, túc tuệ ta đã chứng tha nhờ đại la, vào luân hồi mà không mê muội, chỉ đối xử thời cơ một đến liền có thể khôi phục tu vi. Hài đồng chậm rãi đứng lên, đánh giá Trương Bách Nhân một lần nói, tại sao là ngươi, phụ thân ngươi? Đây tọa hóa Trương Bách Nhân nói, hả không nên a, lão tổ ta chắc quá mạng của hắn số, không phải đoản mệnh người, làm sao sẽ ngồi hóa người. Lão tổ này trong mắt tràn đầy không giải, có thể bị tuyển chọn hộ đạo người, tự nhiên không có đoản mệnh trạng thái. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không có giải thích nhiều như vậy, chỉ là nói, lão tổ được không không được. Hài đồng thở phì phò nói, ăn không có ăn, uống không có uống, há có thể tốt đầu thai là chính ngươi chọn, không trách người khác. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Phi, lúc trước như không phải đám người kia bức bách được quá gấp, lão tổ ta lại vừa rồi chuyển thế trở về, chỉ lo bị ám hại, làm sao sẽ vội vã đầu thai không cẩn thận xảy ra sai sót. Nguyên bản nghĩ đầu thai ở cái kia quá lộ tướng quân phu nhân trong bụng, ai biết người tướng quân kia long khí hộ thể, gọi lão tổ ta tôi không kịp đề phòng bên dưới, đầu nhập vào tình cảnh như vậy. Hài đồng một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ngươi nếu tìm đến, vậy thì dễ làm rồi, mau cho nở dê mang lão tổ ta ly khai. Địa phương quỷ quái này đơn giản là bị đủ rồi. Trương Bách Nhân đầu quá thai, tự nhiên biết trong đó sự đau khổ. Nếu như có thể đầu gia đình giàu có, ai muốn ý chịu tội a, cô gái này làm sao bây giờ. Trương Bách Nhân nói, na nở dê chính là ta thân này mẹ đẻ, đương nhiên phải theo ta một đạo rời đi. Lão đạo trong giọng nói đầy là chuyện đương nhiên mùi vị. Đang nói, chỉ thấy phụ nhân kia bưng một bát đen thủi lùi cây ngô cháo đi tới, đạo trưởng, chúng ta nghèo hèn nhân ra, chỉ có này tháo mét, mong rằng đạo trưởng bỏ qua cho. Nhìn trong chén tháo mét, Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người thần, năm đó mới tới này phương thế giới cảnh ngộ trong đầu hồi ức lưu chuyển mà qua. Tất cả, tương tự như vậy không biết phu nhân trong nhà còn có những người thân kia. Trương Bách Nhân cũng không chê, không nhanh không chậm hút cháo. Nhà ta phu quân đi vào trong núi săn thú, phụ nhân nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, cầm trong tay cháo uống sạch, lúc nãy buông trong tay xuống bát không, bần đạo uống phu nhân một bát cháo, nhưng là không thể không có báo lại. Đạo nhân ra ở Chắc Quận, có ruộng tốt vạn mẫu, trong nhà người hầu tỷ nữ vô số, muốn mời phu nhân tiến về phía trước Chắc Quận đi một chuyến, báo đáp ân này tình, không biết phu nhân nghĩ như thế nào. Hả, nữ tử nghe vậy nhấc lên vẻ cảnh giác, không cần, chỉ là một bát tháo cháo thôi, đạo trưởng ăn xong mau chóng lên đường, bây giờ phong tuyết rất lớn, như chỉ hoan chỉ sơ đi không được. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, đây là đem mình làm tên lường gạt. Lập tức cũng không dài dòng, nói thẳng, phu nhân chớ sợ, ta sao lại lừa cùng ngươi, đứa nhỏ này kiếp trước chính là ta một đạo hữu, bây giờ chuyển sinh ở phu nhân trong bụng, bần đạo muốn mang về núi tu luyện, lập lại đạo quả. Có thể có bằng chứng. Phu nhân nghe vậy một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm, phất ống tay háo một cái, liền đem phu nhân kia xếp vào, phu nhân, đây là đạo nhân tụ lý càn khôn, ta như hại ngươi, cần gì phải rẽ con mặt rác nói chuyện. Đem phụ nhân phóng ra. Nghe xong Trương Bách Nhân, phụ nhân kia ổn định bước chân, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, mang theo do dự nói, đạo trưởng nói nhưng là thật như có nửa điểm lời nói dối, làm bị thiên lôi đánh. Trương Bách Nhân nói, tốt, cái kia ta liền tin ngươi, trong nhà còn có chút vật cần thu thập một phen, không cần, ta chắc quần áo cơm ở được, mọi thứ không thiếu. Phụ nhân chỉ để ý mang một ít đồ tế nhuyễn liền tốt, trong nhà đồ vật toàn bộ phân cho hàng xóm. Trương Bách Nhân nói, có câu nói thật tốt, người dư ava ho quần áo ngựa dựa vào cái yên, nhìn thấy Trương Bách Nhân này tấm trang điểm, cũng không giống là nghèo hèn người. Phu nhân lập tức xoay người đi bắt chuyện hàng xóm, phân tán trong nhà vật phẩm, này ca cờ loa y quá trình không để cập tới. Đối với phàm phu tục tử, Trương Bách Nhân cũng lười để ý sẽ, chỉ là đứng ở một bên. Phu nhân, phu quân nhà ngươi khi nào trở về? Trương Bách Nhân nhìn sắc trời một chút, mở miệng hỏi nói. Không dám lừa gạt đạo trưởng, nhà ta phu quân năm trước tham gia quân ngũ, chết trận ở xa trường. Ta một cái đàn bà nhân gia phụ nhân kia ấp há ấp úng nói. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân gật gật đầu, không sao, vậy chúng ta này liền lên đường đi. Sau đó ta liền đem mẹ ngươi tử đựng vào tụ lý càn khôn bên trong, nếu không trong thời gian ngắn, thì sẽ đến Chắc Quận. Nói xong không đối xử phụ nhân phản ứng, đã đem đối phương cùng hài đồng giả bộ đi, tại trái phải thôn dân hoảng sợ ánh mắt bên trong, thân hình hóa thành hư vô. Thời gian lưu chuyển, một cái liên quan với tiên nhân truyền thuyết, từ từ ở đây phương thổ địa bên trong không ngừng khuyết tán mở, dẫn tới không biết bao nhiêu người rời nhà bỏ con, tìm kiếm tiên đạo, xác xác thật thật một hồi hoang nghiệt.